hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, Hoang dại vườn bách thú có người không phục, chương 761, Hoang dại vườn bách thú có người không phục Dư Triều Huy đối bốn phía ánh mắt nhìn như không thấy. Thần sắc bình tĩnh nói, lão thử là duy nhất có thể khắc chế voi động vật. Dễ dàng trở thành toàn bộ thi đấu tập hỏa mục tiêu. Cho nên ta cho rằng lão thử người được chọn, hẳn là hành động nhanh chóng, phản ứng nhanh nhạy, hơn nữa có nhất định tự bảo vệ mình năng lực người. A Toa Lợi Na thân thủ không tồi, làm nhân vật này thực thích hợp, đến nỗi miêu, có thể không? Tương đối lão thử mà nói càng an toàn, cũng càng thích hợp làm quốc vương phía sau chỉ huy tác chiến, Dư Triều Huy nói xong. Mọi người xem hắn, lại nhìn về phía Bạch Phi, không khí ẩn ẩn có chút không ổn, quả thật hắn nói có chút đạo lý, nhưng là như vậy không khách khí nói ra, phảng phất ở nghi ngờ quốc vương quyết sách, Thẩm Mặc nhíu hạ mi, không lên tiếng, hắn không thể giữ gìn Bạch Phi, bởi vì loại này thời điểm đi giữ gìn nàng, không những giúp không được gì, còn sẽ có vẻ Bạch Phi vô năng, Bạch Phi không sinh khí, nàng ngồi ở trên xe lăn, khẽ nâng cằm, thần sắc đạm mạc liếc Dư Triều Huy, ngươi nói rất đúng, lão thử người được chọn, cần thiết phải có tự bảo vệ mình năng lực, cho nên, ta là tốt nhất người được chọn, nàng nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng ngực Mao Nhung Thỏ. Một tầng màu lam nhạt mỏng manh điện quang giống cuộn sóng nhộn nhạo mở ra. Xèo xèo, tất cả mọi người cảm giác được lòng bàn chân có điện lưu du thoán mà qua ngắn ngủi tê mỏi. Đại gia cứng họng, ngoa kép, có thể lên làm quốc vương, tự nhiên là có chút dựa vào. Diệp Sung có bao tay trắng, mà Bạch Phi có con thỏ. Dư Triều Huy không tiếng động cười, mang theo một chút thê lương. Đúng vậy, ngươi có con thỏ, ta như thế nào đã quên, ngươi còn có này con thỏ, Bạch Phi vuốt Mao Nhung Thỏ lỗ tai. Không để ý tới Dư Triều Huy phập phồng cảm xúc, chỉ nhàn nhạt nói. Các ngươi đại có thể yên tâm, lão thử, tuyệt đối sẽ không đào thải, bởi vì không ai có thể tới gần ta, nàng ánh mắt từ mỗi người trên mặt đào qua. Không có vấn đề nói, hiện tại bắt đầu phân phối đạo cụ, nàng lấy ra bốn khối bùn. Phân biệt cho Thẩm Mặc, Đàm Tiếu, A Toa Lợi Na cùng Trương Dụ tám người, vừa lúc mỗi hai người xài chung một khối bùn, lư hương huân hương thiêu đốt suốt 7 ngày 7 đêm. Bùn cuối cùng sử dụng số lần, ở nguyên lai cơ sở thượng gia tăng rồi 4 thứ, đủ dùng, theo sau, Bạch Phi lại lấy ra 4 bó dây thừng đâu, chính là bình thường dây thừng, các ngươi cầm đi dùng, tất yếu thời điểm đem đối phương trói lại tới, kéo vào bẫy dập, Bạch Phi công đạo nói, ở không biết rõ ràng đối phương là cái gì động vật phía trước. Dùng bẫy dập đào thải là an toàn nhất biện pháp, A Toa Lợi Na hỏi. Chúng ta muốn hay không sấn đêm nay ẩn núp qua đi? Có lẽ có thể tìm hiểu đến tình báo, ngươi sẽ có loại suy nghĩ này. Đối phương cũng sẽ có tương ứng phòng bị, Bạch Phi không tán đồng. Chúng ta hiện tại chỉ biết Diệp Sùng có bao tay trắng. Nhưng hắn thần dân có mấy cân mấy lượng, trong tay nắm cái gì đạo cụ, còn có cái gì át chủ bài. Này đó chúng ta toàn bộ không biết, tùy tiện qua đi, có lẽ chính là chui đầu vô lưới, Đàm Tiếu linh cơ vừa động. Vì vì, nếu không chúng ta dẫn bọn họ lại đây, đem bọn họ toàn bộ điện đào. Thế nào, công kích chuỗi thực vật trung vị với chính mình thượng cấp động vật. Sẽ lập tức đào thải bị loại trừ, Bạch Phi nhẹ nhàng lắc đầu. Câu giới thiệu quy tắc khi chưa bao giờ thành thật. Lần này nó không có nói rõ, đào thải, là rời đi chiến trường vẫn là tử vong. Chúng ta không thể mạo hiểm như vậy, Thẩm Mặc hơi gật đầu. Thấp giọng nói, giám sát quan cường điệu rất nhiều lần, muốn dựa theo chuỗi thực vật trình tự phát động tiến công. Nếu có thể tùy ý công kích, trò chơi này liền sẽ mất đi nó cố hữu ý nghĩa, đúng vậy. Bạch Phi đem trong tay nhánh cây ném vào đống lửa, chậm rãi nói. Có chuỗi thực vật hạn chế, trò chơi này không có biện pháp nhanh chóng thắng lợi, chỉ có thể đánh lâu dài. trong chốc lát đại gia lại quen thuộc quanh thân hoàn cảnh đi. Sau đó sớm một chút nghỉ ngơi, chờ ngày mai hừng đông, chính là chính thức khai chiến thời điểm mơ siêu. Tấu chương xong, hết chương.